Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 95, đi một chút chương trình đi. Có manh mối sao? Phương Mặc Phi hỏi xong câu nói này, liền thấy Vân Dương sắc mặt từ từ trầm xuống, càng ngày càng là u ám. Có manh mối, Vân Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu, suy tư nói ra. Ta lúc ấy ở sau lưng bị tập kích, lập tức vọt tới trước, thoát ly lưỡi đao, sau đó trên không trung liều mạng quay người, chính là muốn nhìn một chút người này là cái dạng gì, cho dù là một đao này đằng sau, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng muốn xoay người, nhìn một chút, ta đến cùng là chết ở trong tay ai. Từ phía sau lưng bị giết, chính là ta sỉ nhục. Chính diện đối mặt tử vong, chính là nam nhi chi cốt. Vân Dương thản nhiên nói, nhưng ta cuối cùng này một chút, mặc dù không có nhìn thấy mặt người này, lại nhìn thấy bóng lưng của người này. Vân Dương nói ra, người này mặc dù thân thể hóa thành xương đêm bên trong, nhưng tấm lưng kia lại làm cho ta cảm giác rất quen thuộc, rất quen thuộc. Phương Mặc Phi nhíu nhíu mày. Rất quen thuộc, Vân Dương cau mày nghiêm túc suy tư. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định gặp qua người này, mà lại nhất định đắc tội qua người này. Đều là lúc nào, người nào đâu? Vân Dương minh tư khổ tưởng. Trong đầu, tháng gần nhất, đã thấy tất cả mọi người, đều trong đầu như đèn kéo quân qua một lần. Trong khoảng thời gian này, liền không có kết bạn với ai. Tất cả đều là tại đắc tội với người, bao quát Đông Thiên Lãnh. Tạm thời tới nói, Vân Dương cũng chỉ là lợi dụng, mà lại Vân Dương cũng không có ý định kết giao bằng hữu. Ta không muốn có bằng hữu mới. Vân Dương trong lòng có một loại cố chấp chấp niệm, ngoặc kép, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào tới lấy thay các ngươi trong lòng ta địa vị. Hắn nặng nề nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, mỗi một chuyện đều ở trong lòng qua không chỉ một lần. Mỗi người vật đều đang không ngừng so sánh cái bóng lưng kia. Là ai đâu? Đột nhiên, Vân Dương toàn thân chấn động. Sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệch. Phương Mặc Phi một mực tại nhìn xem sắc mặt của hắn. Lập tức bỗng nhiên tinh thần chấn động. Công tử, nghĩ tới, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nói. Người này, có chút kỳ quái, ta cũng không thể xác định. Phương Mặc Phi ánh mắt sáng lên. Là ai? Vân Dương chần chờ nghĩ nửa ngày. Rốt cục lắc đầu, nói, chờ ta xác định, ta lại nói cho ngươi. Phương Mặc Phi một trận mộng, nhìn Vân Dương biểu lộ. Hắn rõ ràng đã tìm được người này, nhưng vì cái gì không muốn nói đâu. Vân Dương hoàn toàn chính xác đã biết cái bóng lưng này là ai. Nhưng chính là bởi vì biết, xác định, hắn mới cảm giác được một trận không thể tưởng tượng. Làm sao có thể là hắn? Một cái tát, một tiếng vang thật lớn. Một cái không có chút nào phản kháng lực thân thể. Từ dưới đất bị đánh bay, 7 đến 8 cái răng, phun ra miệng đến, nửa bên giường, cũng cơ hồ bị đánh rụng. Sau đó, chính mình xông đi lên, quyền đấm cước đá, đại nội hoàng cung, vị kia phụ trách mua sắm. Lần trước tại Ngọc Trang nhìn thấy vị kia, Ngô Công Công, ưa thích nam sắc Ngô Công Công, bị chính mình một bàn tay cơ hồ quất chết Ngô Công Công. Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy thế giới cơ hồ bị phá vỡ. Một cường giả như vậy. Có khả năng hay không bị chính mình một bàn tay đánh như thế, mà lại bị chính mình trước mặt mọi người nhục nhã, không chút nào hoàn thủ. Lúc đó chính mình đi ra Ngọc Trang, đem hắn quên đi, dạng này một cái sợ hàng, mà lại không có nửa điểm võ lực thái giám, nhớ kỹ làm gì? Nhưng bây giờ, bóng lưng ở trong sương đêm dần dần tiêu tán kia, thế mà cùng lúc ấy bị chính mình đánh chó một dạng bóng lưng trùng hợp. Vân Dương thận trọng một lần nữa nghiệm chứng, từ từng cái phương hướng, bắt đầu cùng cái bóng lưng kia tương đối. Cuối cùng, Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta quả nhiên vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. Ta quả nhiên vẫn là xem thường một người chịu nhục thời điểm. Cần gì dạng biểu hiện? Ta quả nhiên vẫn là chủ quan. Phương Mặc Phi đầu óc mơ hồ nói ra. Công tử, ngươi nói chính là... Vân Dương trên mặt lộ ra một tia tao nhã mỉm cười. Ta nói chính là, ta lần này, thụ thương không có chút nào oan. Dù là lần này thật bị người ám sát bỏ mình, nhưng là người này xuất thủ, ta cũng là chết hẳn là, không có nửa điểm oan uổng. Xem thường địch nhân, vốn là chí tử chi đạo. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ lại xem thường bất luận cái gì người trong thiên hạ. Bất luận kẻ nào, Vân Dương tăng thêm khẩu khí, gàn từng chữ nói ra cuối cùng ba chữ. Phương Mặc Phi trong lòng nghi hoặc, công tử vì cái gì nói câu nói này? Hắn cảm giác đến, chính mình từ khi đi theo Vân Dương đến nay, một mực cùng ở bên người Vân Dương, lại như cũ cảm giác Vân Dương tựa như là nỗi băn khoăn mê vụ. Căn bản thấy không rõ lắm, cũng căn bản không đến gần được, mà lại, Vân Dương trên tay hẳn là có thế lực khổng lồ, nhưng Thủy Chung ẩn giấu đi, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy. Vân Dương cũng xưa nay sẽ không xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Vân Dương cho tới bây giờ đều là thận trọng từng bước. Mưu tính sâu xa, có đôi khi, tuyệt đối có thể dùng đa mưu túc trí để hình dung. Hôm nay, Vân Dương câu này tự xét lại mà nói, để Phương Mặc Phi cũng là vì đó hãi nhiên. Đúng vậy, lấy Vân Dương hiện tại tâm trí, hiện tại thận trọng từng bước, hiện tại người phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn, dưới cái nhìn của chính mình cẩn thận tới cực điểm, còn cần tự xét lại. Phương Mặc Phi đột nhiên cảm giác, lấy tính tình của mình, sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy thế mà còn có thể sống được. Cái này hắn a thật sự là lão thiên chiếu cố, thiên đại vận khí a. Vân Dương ngồi xuống chính là một ngày, không có đi ra ngoài, các loại chữa thương dược vật đều dùng, lục lục không ngừng cung cấp sinh mệnh nguyên khí, Vân Dương cũng đều dùng, một mực đến ban đêm, mới rốt cục xem như khôi phục một nửa. Nhưng hắn lập tức vừa nằm xuống, mặc kệ ai đến, liền nói ta bị người ám sát, bị bệnh liệt giường, không thể gặp khách. Vân Dương đạo mệnh lệnh này, để Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là không hiểu ra sao. Ngươi nên nằm thời điểm không nằm, đứng lên hoạt động đi tới từ ngẫu đi. Bây giờ thật vất vả khôi phục một chút, nhưng lại lập tức nằm xuống. Cái này đạo lý gì? Vào lúc ban đêm, Vân Dương tay cầm cửu thiên chi lệnh, một đạo mệnh lệnh, vô thanh vô tức truyền ra ngoài. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái mấy ngày nay một mực cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Trong nhà mình thế mà có thể ra chuyện như thế. Thật sự là mất hết mặt a. Lão nguyên soái uống liền trà thời điểm, đều cảm giác trên mặt nóng rát, như thế hoang đường sự tình. Trong nhà mình thế mà ra, cho quốc chi anh hùng cửu tôn quả phụ, cưỡng ép làm mai mối. Đây quả thực là, lão nguyên soái thở dài thở ngắn, nhất là mấy ngày nay, cửu thiên chi lệnh không có tin tức gì đến, càng làm cho lão nguyên soái thấp thỏm trong lòng. Đám người kia không phải là tức giận, triệt để trái tim băng giá đi. Liên tục mấy ngày, lão nguyên soái đều là đêm khuya không ngủ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ đó a. Liền tại ngày này trong đêm, Thu Kiếm Hàn tại đình nghỉ mát bên dưới đi tới đi lui. Tâm sự nặng nề, đột nhiên, lại khác thường động, đều không cần bối rối. Thu Kiếm Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhìn xem rơi ở trước mặt mình quen thuộc bao khỏa. Lão nguyên soái cơ hồ phải có một loại vui đến phát khóc kích động. Mà lại, lần này bao khỏa lên, cũng không phải trước đó kiểu dáng, mà là, rất sống động vẽ lấy một đóa mây trắng. Đóa này mây trắng, để lão nguyên soái chấn động trong lòng. Cửu tôn chi hồn, vân tôn chi lệnh, trong thiên hạ đều biết. Mặc dù cửu tôn lão đại chính là thổ tôn, nhưng chân chính có thể hiệu lệnh cửu tôn, toàn thể nỗ lực thực hiện, mà lại làm ra trọng đại quyết đoán người, lại là cửu tôn lão út. Vân tôn, hiện tại, ở trước mặt Thu lão nguyên soái liền bày biện vân tôn bao khỏa. Nói cách khác, đồ vật trong này là người của vân tôn đưa tới. Cũng có thể nói là vân tôn bản nhân đưa tới. Thu lão nguyên soái nắm lấy bao khỏa, kích động vọt vào thư phòng. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Ngoặc kép, lúc trước Thanh Vân phường sự tình chính là địch nhân âm mưu. Vân tôn bao khỏa đem sự tình giải thích một lần, sau đó vạch ngoặc kép trước mắt hiểm nghi nặng nhất người, phủ thái tử Thủy Nguyệt Hàn, Vạn Bảo lâu phó Nguyên Sơn, mà hai người này lại mới vừa ở Thanh Vân phường có án mạng. Lão nguyên soái nhìn đến đây, lập tức trước mắt chính là sáng lên. Ngoặc kép, quân bộ xuất thủ không nên, có thể khiến hình bộ xuất thủ, giam giữ hình bộ câu thất, phối hợp hỏi thăm, đi một chút chương trình hay là cần thiết. Phong thư này đến nơi này chính là kết thúc, nhưng lão nguyên soái lại là ngầm hiểu. Ta nói nhà chúng ta làm sao có thể ra cấp độ kia sự tình. Quả nhiên là bị người hãm hại, quả nhiên là một cái âm mưu. Đối với những người có hiềm nghi này, cửu thiên chi lệnh nói rất đúng. Quân bộ nếu là xuất thủ, rất dễ dàng bị khám phá. Nhưng hình bộ xuất thủ, lại là quang minh chính đại bình thường thủ tục điều tra Thanh Vân phường tử vong ba người sự tình. Bất quá lão nguyên soái càng mong đợi là, bắt lại đằng sau đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Đường đế quốc hình bộ làm lại xuất động. Đầu tiên là tìm được Thanh Vân phường, tìm Vân Túy Nguyệt tìm hiểu tình huống, sau đó giao trách nhiệm, không cho phép ra ngoài, không cho phép mất tích, chờ đợi hình bộ gọi đến, tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó những người này lại đi khách sạn, khách khách khí khí đem Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên ba người mời đến hình bộ, phối hợp điều tra. Sau đó phái người đi gọi đến Vạn Bảo lâu phó Nguyên Sơn tiến đến hình bộ đối chất. Cuối cùng mới là phái người cầm một tờ bao thư, đi hướng phủ thái tử, tìm thái tử điện hạ. Lời nói hình bộ phá án, cần phủ thái tử khách khanh Thủy Nguyệt Hàn tiến đến hình bộ một chuyến. Hết thảy đều là cực kỳ bình thường thủ tục. Thanh Vân phường cũng hoàn toàn chính xác xảy ra nhân mạng bản án. Mặc dù nói song phương đã hòa giải, dân bất lực quan không truy xét, nhưng là dưới chân thiên tử ba đầu nhân mạng đại án cũng không phải việc nhỏ. Hình bộ chuẩn bị cái án làm một chút tư thái cũng là nhất định, cho nên Thủy Nguyệt Hàn cũng không có áp lực chút nào liền đi đến hình bộ, làm theo thông lệ hỏi mấy câu. Thủy Nguyệt Hàn dựa theo trước đó đã nói xong, mấy người kia chính là chính mình uống nhiều quá, không cẩn thận té chết, dạng này quỷ đều không tin lý do, lại là mặc kệ là tam đại gia tộc công tử, hay là Vạn Bảo lâu trưởng quỹ, hoặc là phủ thái tử khách khanh thống nhất lý do thoái thác. Dù sao, đều đã thương lượng xong đối sách, sau đó ba bên tụ cùng một chỗ, đối với vụ án này tập thể trải vuốt, Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong các loại, cùng Thủy Nguyệt Hàn phó Quan Sơn tại một cái trong đại sành. Đối với vụ án này lại lần nữa tự thuật, cái này khiến mọi người tâm càng thêm buông xuống, có thể làm cho chúng ta những người này tụ cùng một chỗ. Còn có thể có chuyện gì? Chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên mọi người cũng đều rất phối hợp. Xong việc về sau, hình bộ quan viên thật là có chút ngượng ngùng nói ra. Cái này, rất xin lỗi, còn không thể thả các vị trở về. Dù sao, mặt trên còn có một đạo kiểm tra đối chiếu sự thật trình tự phải đi. Còn muốn ủy khuất mấy vị, tại hình bộ ở một đêm. Đối với kết quả như vậy, mấy người cũng đều là sớm có chuẩn bị tâm lý, vui vẻ tòng mệnh, sáng sớm ngày mai, các vị liền có thể trở về. Hình bộ quan viên rất là ăn nói khép nép, hiển nhiên biết những người này đều không thể trêu vào. Tối nay ủy khuất một chút, hình bộ cũng không trống không gian phòng, chỉ có thể đi tù thất ủy khuất một đêm. Hừ, mấy người đều là tâm hoài trấn an, mặt ngoài lại là rất khó chịu dáng vẻ, không nói một lời riêng phần mình tiến nhập riêng phần mình tù thất. Cái này cũng không có gì, chỉ coi là nghỉ phép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.